Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1194, ở trước mặt nhục nhã. Góc truyện audio.com, Mai tỷ tên đầy đủ kêu Tào Thanh Mai, nàng có thể từ một cái giải trí hội sở đầu bài đi đến hôm nay một bước này, không chỉ có riêng là dung mạo xinh đẹp, thủ đoạn cao minh mà thôi, tâm cơ của nàng cũng là viễn siêu đại đa số người. Lúc trước Thiệu Tuấn Hào bị Cửu gia giết chết, Tào Thanh Mai liền bỏ lên trên Lý Kế Hiền giường, trở thành Lý Kế Hiền nuôi dưỡng bên ngoài chim hoàng yến. Nguyên nhân chính là Tào Thanh Mai lưng tựa Lý gia cây to này, nàng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn chấn áp phản kháng người toàn bộ tiếp nhận Thiệu Tuấn Hào sản nghiệp. Mà Lý Kế Hiền sau khi chết, Lý Thanh Chiết lại trở thành nàng vào màn tân, nguyên nhân chính là ở đây, Tào Thanh Mai mới có thể tại lớn như vậy chính châu thị sống đến mức phong. Sinh thủy khởi, tự vừa rồi Lâm Hoan tự thuật bên trong, Tào Thanh Mai bắt lấy một cái cực kỳ mấu chốt tin tức. Lâm Hoan giết chết Lý Khai Dư cùng Lý Kê Mẫn. Hiện tại Lâm Hoan đi vào Chính Châu, có phải hay không muốn đem Lý gia nhổ tận gốc? Càng quan trọng hơn là, Lâm Hoan đại biểu chính là không phải lên mặt ý chí. Nếu như mình suy đoán không có sai lầm, lúc này tự mình còn cùng Lâm Hoan đối nghịch cái kia nàng cũng liền cách cái chết không xa. Tương phản, nếu như lúc này nàng có thể làm ra lấy lòng Lâm Hoan cử động, có thể hay không đổi lấy càng lớn chỗ tốt đâu. Xuất phát từ loại này cân nhắc, Tào Thanh Mai mới có thể quả quyết phản bội Lý Thanh Chiết. Tào Thanh Mai, ngươi tiện nhân này, nữ đồng hồ tử, chờ ta đi ra, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Còn có ngươi, Lâm Hoan, ngươi dám cùng chúng ta Lý gia đối nghịch, ta muốn giết ngươi. Cả nhà, Lý Thanh Chiết tâm lý khó chịu hét lớn. Đầu tiên là bị Lâm Hoan bể nát đan điền, lại bị Tào Thanh Mai phản bội, Lý Thanh Chiết trong lòng hận ý dĩ nhiên ngập trời, hắn hận không thể đem ăn sống hai người này huyết nhục. Tào Thanh Mai liền nhìn đều không đi nhìn hắn, chỉ là mặt như hoa đào nhãn chứa xuân thủy nhìn xem Lâm Hoan. Lâm Hoan thì là trào phúng cười một tiếng, khinh miệt nói ra, xem ngươi giết người như thế tùy ý, chắc hẳn trên tay không chỉ là một cái mạng mới đúng, mấy người đem ngươi phạm qua bản án tất cả đều tung ra, ngươi cảm thấy mình còn có đi ra cơ hội. Đến mức Lý gia, ha ha, Lâm Hoan chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, nhưng trong đó ẩn chứa sát ý lại làm cho mọi người tại đây không rét mà run. Đã điên cuồng Lý Thanh Chiết căn bản là không có nghe ra Lâm Hoan trong lời nói sát ý, hắn. Như cũ kêu gào nói, chờ lấy A Lâm Hoan, Tào Thanh Mai, chúng ta Lý gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lâm Hoan đùa cợt lắc đầu, đối Hà Cường nói ra, chỗ nào, mau đem hắn mang về trong sở thẩm vấn đi, vâng, dừng cảnh giám. Hà Cường chào một cái, sau đó tại hạ thuộc trợ giúp dưới áp lấy Lý Thanh Chiết đi ra quán ba. Lý Thanh Chiết bị mang đi về sau, Vi Hàm cùng Ngải Thiến đi cũng không được, không đi cũng không phải, nhìn rất là xấu hổ. Đúng lúc này, Lâm Hoan đi đến Ngải Thiến trước người, đưa tay ôm lấy nàng cái cằm, nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng, trong mắt chứa ý cười. Hắn nên không phải muốn hôn ta à, ta nên cự tuyệt hắn sao? Ngải Thiến chỉ cảm thấy tự mình một viên phương tâm phanh phanh phanh càng nhảy càng nhanh, nàng tin tưởng nếu như lúc này Lâm Hoan hôn mình, nàng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ngải Thiến đột nhiên cảm thấy tự mình cùng Lâm Hoan tầm đó thật rất có duyên phận, ở trên máy bay hai người cũng chỉ cách một cái lối đi nhỏ ngồi, còn phát sinh không vui đấu võ mồm. Xuống phi cơ về sau, tự mình lại nhìn thấy Lâm Hoan tại ven đường mấy người xe taxi, đi vào cùng đối tượng hẹn hò hẹn xong chỗ, tự mình vậy mà lại gặp hắn. Nếu như ngay cả cái này cũng không tính là ông trời chú định duyên phận, cái kia thế nào mới tính? Đây quả thực là ngôn tình thần tượng kịch bên trong kiều đoạn A, giờ khắc này, Ngải Thiến cảm thấy mình đều nhanh muốn bị bất thình lình hạnh phúc cho hòa tan. Đương nhiên, nếu như Lâm Hoan thân phận phổ thông, tướng mạo cũng phổ thông, Ngải Thiến đương nhiên sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này, nhưng ai để Lâm Hoan ngoại trừ có thịnh thế mỹ nhan bên ngoài còn có cấp 2 cảnh giám thân phận đâu. Liên, bị lão ba cùng biểu ca khen thượng thiên đi Lý Thanh Chiết đều bị Lâm Hoan cho nhẹ nhàng đặt tại trên sàn nhà ma. Sát dạng này người ai không yêu? Sắc đẹp, địa vị, năng lực cá nhân đều có, tự nhiên tùy tiện bắt được Ngải Thiến phương tâm. Ngay tại Ngải Thiến ngượng ngùng vạn phần thời khắc, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch nói ra, ở phi trường bên ngoài, ngươi nói ta là cái gì tới? À, Ngải Thiến mờ mịt ngẩng đầu, nhất thời không thể nhớ tới mình nói qua cái gì. Lúc này Vi Hàm ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, biểu muội, ngươi đã nói hắn là rác rưởi, ta có nói qua sao? Ngải Thiến đầu tiên là một trận ngạc nhiên, tiếp lấy kinh ngạc che miệng nhỏ, a ta đúng là đã nói câu nói này, bất quá đó là bởi vì ngươi không biết thân phận của ta, cũng không có nhìn thấy ta tướng mạo cho nên mới sẽ nói như vậy, đúng. Không, Lâm Hoan sắc mặt nghiền ngẫm mà hỏi, Ngải Thiến liền vội vàng gật đầu, đúng, ta chính là ý tứ này, hiện tại ngươi cảm thấy ta chính là ngươi Bạch Mã Vương Tử, đúng không? Lâm Hoan tiếp tục hỏi. Ngươi nhất định muốn ta chính miệng nói ra sao? Ngải Thiến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cúi đầu, ngón tay xoa xoa góc áo, xấu hổ mang xinh đẹp dáng vẻ trêu đến chung quanh nam tính khách hàng một trận hoa mắt thần mê. Lâm Hoan lấy tay vuốt ve nàng một đầu vào nước tóc dài, ngươi chủ động chúng ta liền sẽ có chuyện cũ. Ngải Thiến chỉ cảm thấy một cái thích thần chi tiễn bắn trúng trái tim của nàng, điều này làm cho nàng thân thể run lên, ngữ điệu run rẩy nói ra, đúng ta cảm thấy ngươi chính là ta một mực chờ đợi Bạch Mã Vương Tử. Nói xong Ngải Thiến liền nhắm mắt lại, đồng thời mân mê miệng làm ra chờ đợi. Bị Lâm Hoan hôn, hồn bộ dáng, Vi Hàm nhẹ gật đầu thầm nói một câu, mặc dù không thể cùng Lý Thiếu ra mắt thành công, nhưng biểu muội có thể cùng Lâm Thiếu đi đến cùng nhau, nhưng cũng không uổng công chuyến này, Mai Tỷ khóe miệng lại lộ ra một tia mỉm cười giễu cợt, lấy nàng nhãn lực chỗ nào nhìn không ra Lâm Hoan là đang đùa bỡn Ngải Thiến. Ngải Thiến muốn bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng chỉ là tại tự rước lấy nhục mà thôi. Quả nhiên, tại Ngải Thiến nói ra câu nói này về sau, Lâm Hoan liền thu lại ý cười tiếp lấy lạnh giọng nói ra thật có lỗi, ngươi trong mắt ta cùng ven đường rác rưởi không có gì khác biệt ngươi hay là tiếp tục đi tìm tự mình Bạch Mã Vương Tử đi thôi. Ngải Thiến không dám tin mở hai mắt ra, sắc mặt tái xanh chỉ vào Lâm Hoan, ngươi. Ngươi dám đùa nghịch ta, chấm, biểu muội chúng ta đi thôi. Biểu muội bị người ở trước mặt nhục nhã, Vi Hàm trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng hắn thật sự là không có dũng khí đứng ra chỉ trích Lâm Hoan, chỉ có thể lôi kéo không cam lòng Ngải Thiến thoát đi nơi đây. Nhìn xem chạy chối chết hai người, mặt khác khách hàng không cố kỵ gì chế giễu lên. Hừ, Ngải Bần thích dầu đến loại trình độ này, thật sự là mất mặt. Thì nàng mặt hàng này còn nghĩ cùng Lâm Thiếu tốt nằm mơ đi thôi. Lâm Hoan lắc đầu, xoay người sang chỗ khác xong Mai Tỷ nói ra, Mai Tỷ ngươi cùng ta tới, ta có lời muốn hỏi ngươi, Mai Tỷ điểm nhẹ ngạch thủ cùng sau lưng Lâm Hoan rời đi nơi đây. Đế vương trong sảnh, Lâm Hoan tùy ý ngồi ở giữa rộng lớn trên ghế salon, thân mang sườn xám Mai Tỷ theo sát hắn ngồi, trong tay còn bưng một cái mâm đựng trái cây, thỉnh thoảng xuất ra từng viên một lam dâu hướng về Lâm Hoan miệng bên trong. Cho ăn đi, Lâm Hoan một tay tại Mai Tỷ cái kia màu trắng. Non quang, trượt trên đùi vuốt ve, nhìn có chút hưởng thụ. Trải qua hơn 10 phút hỏi thăm, Lâm Hoan đã biết rõ lý ra tại Chính Châu cụ thể vị cũng làm rõ ràng Mai Tỷ trong tay có sản nghiệp. À, ngươi vừa rồi biểu hiện rất không tệ, đã như vậy cái kia Chính Châu thế giới dưới đất thì hay là từ ngươi đến trưởng quản tốt rồi. Nếu có người không phục ta sẽ cho ngươi chỗ dựa. Lâm Hoan ngữ khí tùy ý tựa như là nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Nhưng Tào Thanh Mai sau khi nghe xong nhưng trong lòng mừng như điên, luôn miệng nói tạ về sau, nàng đứng dậy, nửa ngồi tại Lâm Hoan trước người, sau đó đưa tay kéo ra Lâm Hoan quần khóa kéo cúi xuống trán. Đa tạ Tingro 124 đã ủng hộ Kader, NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phone hấp dẫn, cực, phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem, cách chương.